Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, mẫu thân móc tim móc phổi. 4.5K, Trần Tấn vốn là nghĩ đưa Tưởng Nghệ Hàm trở lại chỗ ở nghỉ ngơi thật tốt. Rốt cuộc buổi sáng đón xe đến Đông Hải thành phố, buổi chiều lại chạy bệnh viện, hắn lo lắng Tưởng Nghệ Hàm sẽ mệt nhọc. Mang thai cũng không phải chồng lên liền tốt, 3 tháng trước đều là kỳ nguy hiểm, khó nói một lời không hợp muốn ôm tiếc chung thân. Nhưng chính Tưởng Nghệ Hàm lại kiên trì nói không có việc gì. Nàng không chịu ngồi yên, mà lại lâu dài luyện vũ đạo thể chất, ngược lại để nàng cũng không có bao nhiêu có thai phản ứng. Trần Tấn nghĩ tới nghĩ lui, đành phải đem Tưởng Nghệ Hàm đưa đến công ty bên trong. Để nàng hỗ trợ chỉnh lý một chút số liệu, mình thì lại vội vã ra cửa, chuẩn bị mở hôm nay danh sách. Cái này 100 ngày, hắn đều sẽ bận rộn như vậy. Cũng may, sớm đã thành thói quen, duy chỉ có là đối Tưởng Nghệ Hàm có thua thiệt, như Hà Bình Hoành chuyện tốt nghiệp cùng gia đình. Đạo nan đề này, Trần Tấn tạm thời còn tìm không thấy giải pháp. Đem Tưởng Nghệ Hàm thu xếp tốt về sau, Trần Tấn một lần nữa lần trước xe, gọi một cú điện thoại cho Giả Quỳnh. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Giả Quỳnh kỳ thật mới là tất cả mọi người ở trong bôn ba nhiều nhất. Bởi vì Tấn Hàm tập đoàn là song tuyến tác chiến, mà lại kiến trúc cái này một khối nghiệp vụ cũng không có tốt hơn người quản lý. Cho nên Giả Quỳnh cơ hồ mỗi ngày đều đi tới đi lui tại Đông Giang cùng Đông Hải ở giữa. Nếu không phải Đông Giang thành phố còn có 2 cái lúc trước cùng một chỗ đầu nhập vào Trần Tấn lão huynh đệ đang chống đỡ, Giả Quỳnh chỉ sợ cũng muốn đứt đoạn. Huy tương đương Trần Tổng, Giả Quỳnh tiếp lên điện thoại, nương theo lấy to lớn tiếng gió ma sát âm thanh. Trần Tấn kỳ quái nói, Giả ca. Ngươi ở đâu đâu? Gió lớn như vậy, tại hướng Đông Giang đi trên đường đâu? Nguyên vật liệu không đủ. Hẹn mấy cái mới thương nghiệp cung ứng gặp mặt nói chuyện. Giả Quỳnh đáp, tối hôm qua xét duyệt bản vẽ đến sau nửa đêm. Có chút buồn ngủ, liền mở cửa sổ thổi một chút. Tỉnh đầu óc, nghe vậy, Trần Tấn có chút cảm động nói. Giả ca, thật sự là vất vả ngươi. Trần Tổng. Ngươi sao lại nói như vậy? Đúng, tìm ta có dặn dò gì sao? Giả Quỳnh hỏi lại, ách tương đương liền là nhớ ngươi tự mình giúp ta chằm chằm một chút ta kia phòng nhỏ trang trí. Nghệ Hàm muốn tới Đông Hải thành phố ở lâu, cũng không thể để nàng bồi tiếp ta ở cùng nhau chung cư. Rốt cuộc đều mang thai. Trần Tấn nói đến rất là không có ý tứ. Rốt cuộc đây coi là việc tư. Mà lại Giả Quỳnh đã bận rộn như vậy, nhưng là Giả Quỳnh nghe xong, kinh hỉ nói, đệ muội mang thai, đây là chuyện tốt a, người yên tâm, người phòng này ta cam đoan tại thời gian ngắn nhất hoàn thành. Cam đoan mặc cho chất liệu gì đều là an toàn, cảm ơn, Giả ca tương đương, Trần Tấn chân thành nói, chờ cái này 2-3 tháng làm xong, ta cho ngươi nghỉ dài. Ngươi cũng nhiều bồi bồi tẩu tử. Giả Quỳnh vui vẻ đáp. Dễ nói, đều là ta phải làm. Vừa muốn cúp điện thoại, Trần Tấn chợt nhớ tới một gốc giả. Lại nói, Giả ca, ta có thể hay không thỉnh giáo ngươi một cái vấn đề riêng. Trần Tổng ngươi nói, chính là, Trần Tấn lúng túng nói, ngươi cũng bận rộn như vậy. Kia lúc trước tẩu tử sinh con thời điểm, ngươi bồi ở bên người sao? Ta hiện tại liền là cảm thấy, mình phân thân thiếu phương pháp, có chút thua thiệt Nghệ Hàm. Giả Quỳnh cũng là trầm mặc một lát, mới đáp, cái này, ta lúc ấy cũng không biện pháp gì tốt, chỉ có thể hy vọng nàng hiểu được, đều là từ xưa trung hiếu lưỡng nan toàn. Kỳ thật muốn ta nói, đến hiện đại, sự nghiệp cùng gia đình, ai, trên mạng không phải có một câu như vậy sao? Nói như thế nào tới, gọi nếu như ta ôm lấy ngươi cái gì, lúc ấy trông thấy còn nghe có cảm xúc, ta hai tay xách gạch, liền không cách nào ôm ngươi. Nếu như ôm ngươi, liền không cách nào rời gạch nuôi sống ngươi. Trần Tấn đem câu nói này yên lặng tiếp tới, nhíu mày, có chút phiền muộn. Hắn hiện tại tuyệt đối xem như người có tiền, chí ít khẳng định không cần rời gạch đến nuôi sống Tưởng Nghệ Hàm. Thế nhưng là hắn lại so rời gạch càng bận rộn, luôn có nhiều như vậy không hiểu thấu truyền hình điện ảnh kịch. Sẽ lấy nam nhân say mê tại công việc không cách nào bận tâm gia đình ngạch đến làm hạch tâm mâu. Thuẫn, nhưng những cái kia đớp cứt biên kịch cũng không suy nghĩ một chút. Ngoại trừ có thể ngồi ăn rồi chờ chết các nhị thế tổ. Cái nào cần dựa vào hai tay kiếm tiền nam nhân, có thể có thời gian một mực bồi tiếp nữ nhân hoa tiền nguyệt hạ anh em đâu. Nếu không tại sao nói tiền của nữ nhân cùng nước mắt là tốt nhất lừa gạt đây này. Trần Tấn vẫn cười một tiếng, đem cái này rúc vào sừng trâu cũng quên hết đi. Vẫn là lão bà nói đúng. Nếu là để tâm vào chuyện vụn vặt, thực tình là chui không hết. Trần Tổng, hôm nay đi nhà ai cửa hàng? Lái xe cha Mộc Lâm chờ hắn nói chuyện điện thoại xong mới mở miệng hỏi. Trần Tấn cười ha ha. Đi Thiên Hải cư xá. Cha Mộc Lâm vội vàng mở ra đạo hạnh, hướng phía mục đích bước đi. Chính Trần Tấn cũng đem một vài không liên hệ tư duy che đậy lại. Chuyên chú tự hỏi, Mai Ngọc Liên động thái. Hắn từ đầu đến cuối đều chú ý tới. Một khắc cũng không dám buông lỏng. Rốt cuộc nữ nhân này chẳng những có cả mình tâm tư, càng có cả năng lực của mình. Thậm chí, nếu như không phải là của mình, đổi bất kỳ một cái nào những người khác, rất có thể sớm lệ phỉ kia quan liền không qua được. Bao quát hiện tại lại để cho Dương Tĩnh Phương bọn hắn phái ra Thẩm Hinh Nguyệt, cũng đầy đủ chứng minh cái này cái tâm cơ của phụ nữ thâm trầm. Minh bạch Mai gia tại ngoài sáng trên cùng mình nhất định phải bảo trì hòa thuận, chỉ có thể vụng trộm ra tay. Đã ngươi thích giở trò đến, vậy ta liền để ngươi minh bạch một chút cái gì gọi là âm hiểm đi tương đương. Trần Tấn nghĩ như vậy, bắt đầu nghiên cứu lên hắn sắp đối mặt hộ khách. Cái này hộ khách cũng không phải là dùng hoạt điểm radar xứng đôi hộ khách công năng tìm tới hộ khách. Xứng đôi hộ khách mới bất quá 10.000 điểm tích lũy. Mà cái này hộ khách, Trần Tấn thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn 20.000 nhiều điểm tích lũy mới móc ra đây này. Nếu là luận bố ám tuyến, Trần Tấn tự tin Mai Ngọc Liên tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thiên Hải cư xá là nằm ở sông Hợp Thành khu Ngô Hưng đường cùng Cao An đường ở giữa một cái cư xá. Xây dựng vào 2.000 năm tả hữu, xem như lão tiểu khu. Chỉ bất quá cái này ngay cả thang máy đều không có 6 tầng lầu phòng. Thị trường quân giới lại cao tới 12 vạn tả hữu. Học khu phòng là khẳng định. Chỉ bất quá đơn thuần học khu phòng cũng không thể để đã không cảnh quan lại không có đẳng cấp cư xá đội lên cái giá tiền này. Ngoại trừ cái này cứng rắn điều kiện bên ngoài, Thiên Hải cư xá phía đông liền là quốc gia khoa học vườn Đông Hải sinh mệnh khoa học viện nghiên cứu, mặt phía bắc thì tọa lạc đại lượng Đông Hải thành phố hành chính cơ cấu, phía tây là Dư Gia Hợp Thành công viên, mặt phía nam là Đông Hải thành phố Phúc Sáng Đại học Viện Y học cùng phụ thuộc bệnh viện, cùng Phúc Sáng Đại học phụ thuộc tiểu học, trung học, cơ hồ có thể nói như vậy. Sông Hợp Thành khu phạm vi bên trong, khu vực này liền là hành chính, kinh tế, giáo dục trung tâm, cho nên giá cả thậm chí siêu việt một chút lần Giang Cảnh Phòng. Rolls-Royce đến lúc đó về sau. Trần Tấn sớm một cái giao lộ xuống xe, lại lên một mực theo ở phía sau Toyota Alpha đi trang điểm. Hóa xong trang về sau, cũng đã là khoảng 4 giờ chiều. Hắn đi xuống xe nhìn một chút chung quanh bên lề đường cửa hàng. Ngoại trừ môi giới công ty bên ngoài, liền là một chút tiểu phương thuốc, tiệm tạp hóa, còn có mấy nhà xổ số cửa hàng, liền là thường ngày ở lại cư xá bộ dáng. Chỉ bất quá đường cái đối diện lại có một tòa uy nghiêm công trình kiến trúc Đông Hải thành phố cục tài chính, nơi đó liền là Mai Ngọc Liên địa bàn. Trần Tấn cười cười, đi tới Thiên Khôn địa sản cửa hàng bên trong, cùng người ở bên trong lên tiếng chào hỏi, nói mình là khu vực khác tới mang từ phối hộ khách ứng phó về sau. Liền an tĩnh chờ, ước chừng qua tầm 10 phút, liền gặp được trên xe buýt xuống tới một cái ước chừng 30 tuổi trở ra thiếu phụ. Bộ dáng cực kỳ chu chính, mặc một thân váy liền áo, khí chất cũng không tệ. Bất quá nàng không có lập tức liền đến cửa hàng đến trưng cầu ý kiến, mà là đứng ở trạm xe buýt bài kia tiếp tục chờ. Lại một lát sau, một cỗ Toyota Khải Mỹ Thụy đứng tại ven đường, xuống tới một người nam tử. Lão công, thiếu phụ thân yêu kêu một tiếng, nghênh đón khoác lên cánh tay của nam tử. Nam tử cười nói, ngươi chờ đã bao lâu? Mới một hồi. Mẹ đâu? À, ta gọi điện thoại, nói, nam tử lấy ra điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại. Lại một lát sau, từ đối diện cục tài chính trong cửa lớn đi tới một cái nhìn qua 50 đến tuổi phụ nữ trung niên. Cách thật xa liền hướng về phía bên này ngoắc, chờ xong đèn xanh đèn đỏ, nện bước tiểu toái bộ lại tới. Chính mẫn, sốt ruột chờ đi. Phụ nữ thoáng qua một cái đến cũng khoác lên nam tử khác một cái cánh tay. Cực kỳ hiển nhiên, đây là hai mẹ con. Sau đó thiếu phụ cũng lễ phép hô. Mẹ, thật sự là vất vả ngươi. Còn phải bồi chúng ta tới nhìn phòng ở. Ai tương đương ra ra ngươi đừng khách khí. Đây là ta cái này làm nãi nãi thay tôn nữ quan tâm đâu. Phụ nữ trung niên cười đến rất nhanh. Cực kỳ cởi mở, nhạc nhạc đâu, nhạc nhạc tại nhà trẻ đâu, một hồi cha mẹ ta sẽ đi đón nàng. Thiếu phụ theo tiếng, hôm nay không phải đặc biệt không một ngày đến xem phòng ở nha. Trần Tấn tại hoạt điểm radar bên, trong nhìn rõ ràng, phụ nữ trung niên tên là Kinh Ngọc Lan, Đông Hải thành phố cục tài chính chủ nhiệm phòng làm việc. Nam tử là con của nàng. Tên là Tạ Chính Mẫn, thiếu phụ là con dâu của nàng, tên là Tại Gia Gia. Ba người cười nói, liền hướng phía Trần Tấn đi tới. Trần Tấn cũng là bóp chuẩn thời cơ, nghênh đón tiếp lấy, mấy vị tốt, là chuẩn bị nhìn phòng ở sao? Hắn lễ phép có chút khom người. Tạ Chính Mẫn gật gật đầu, mở miệng đáp, đúng thế, chúng ta chuẩn bị mua một bộ Thiên Hải cư xá phòng ở. Mấy vị kia thật đúng là đến đúng dịp đâu. Trần Tấn nhìn xem mấy có người nói, gần nhất vừa mới treo lên đến một bộ Thiên Hải cư xá hiếm thấy nhà lớn hình. Ta nghĩ hẳn là phi thường thích hợp các ngươi. Vì cái gì? Tại Gia Gia tò mò hỏi. Trần Tấn đáp, nhìn mấy vị bộ dáng, hẳn là trên dưới hai đời người, mà chọn Thiên Hải cư xá hộ khách. 100% đều là hướng về phía Phúc Sáng Đại học trường tiểu học phụ thuộc tới. Đúng không? Tiểu hòa tử còn rất cơ linh. Kinh Ngọc Lan gật gật đầu. Vậy ngươi liền giới thiệu cho chúng ta giới thiệu. Mang bọn ta xem một chút đi. Không có vấn đề. Trần Tấn nói. Đem chuẩn bị xong chìa khóa một cầm. Một bên lẫn nhau thông báo danh tự. Một bên liền dẫn ba người tiến Thiên Hải cư xá. Cứ việc Thiên Hải cư xá là 2000 năm tả hữu phòng ốc. Bất quá tại ngàn hy năm sau, kẻ có tiền rõ ràng nhiều hơn. Cho nên trên cơ bản thương phẩm phòng cư xá cũng bắt đầu làm nhà lớn hình phòng ốc. Nhất là tại Đông Hải thành phố, càng là cả nước sớm nhất giàu lên địa phương. Càng là như vậy, Trần Tấn chuẩn bị cho bọn họ phòng ở. Liền là một bộ 148m² nhà loại hình. Khí quyển tam phòng, trang trí đến cũng phi thường tốt, nói ít cũng nện vào đi lớn mấy chục vạn bìa cứng tu. Mà lại bộ phòng này vẫn là nhiều tầng lầu ba hoàng kim tầng lầu. Nhà loại hình lại chính khí, hai phòng hướng nam một phòng hướng bắc, vô cùng thông thấu, cho nên vào phòng nhìn một vòng mấy lúc sau. Trần Tấn cười nói, thế nào, ta không lắc lư mấy vị a? Thật sự không tệ ai. Tại gia gia tựa hồ có chút ý động. Tạ Trình Mẫn xem xét lão bà biểu lộ, liền biết nàng coi trọng bộ phòng này, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Tiểu Trần, bộ phòng này bán bao nhiêu tiền?" "1.880 vạn." Trần Tấn ứng một con số, tiếp lấy nói bổ sung: "Quân giới đại khái là 127.000 ra mặt." Mặc dù so Thiên Hải cư xá Chu Toàn giao quân giới cao hơn 3-4.000 khối, nhưng là vô luận nhà loại hình, vị trí, tầng lầu đều là trước mắt tại bán nguồn phòng bên trong tốt nhất. Tạ Chính Mẫn hé miệng, mang theo lấy ngưng trọng nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào, 1.880 vạn giá cả đều là có tương đương lực trùng kích. Hắn tiếp lấy quay người nhìn về phía mình mẫu thân, nhìn ta làm gì? Phòng ở là cho hai vợ chồng các ngươi và Nhạc Nhạc bán, chính các ngươi quyết định là được, ta một mực xuất tiền. Kinh Ngọc Lan vô cùng rộng rãi, tựa hồ bộ phòng này là 1.880 khối. Nghe vậy, Tại gia gia kích động đến kém chút run đi lên. Khi lập tức nàng liền nghĩ đến thứ gì, nhẹ giọng đối lão công của mình hỏi: "Chính Mẫn, nhanh 2.000 vạn đâu? Chúng ta tiền đủ sao?" Tạ Chính Mẫn nghĩ nghĩ, đối Trần Tấn hỏi: "Có thể làm phiền ngươi giúp chúng ta tính toán một chút tất cả tiền thuế sao?" "Tạ tiên sinh, kỳ thật như loại này tiền thuế, chúng ta đều là tính tốt." Trần Tấn cười nói: "Thuế trước bạ 3%, tiền hoa hồng 2%, tổng cộng 94 vạn, cho nên tiền đặt cọc tăng thêm tiền thuế, đại khái là 660 vạn tả hữu, ngoại trừ những này bên ngoài, không có thuế doanh thu, cũng không có cái thuế, chỉ có đại khái mấy ngàn khối các loại phí thủ tục. Mà lại, chủ thuê nhà đã đem hộ khẩu rời đi ra, hiện tại không có treo hộ, chủ thuê nhà tính được như thế tinh chuẩn." Tạ Chính Mẫn ngược lại là cười, ngược lại là bớt đi một bộ phận. Trần Tấn giải thích nói: "Đúng thế, chủ thuê nhà mua bộ phòng này cũng là cho hài tử đi học dùng. Lúc đầu nhớ hắn nhi tử có thể một đường từ Phúc Sáng trường tiểu học phụ thuộc, trường trung học phụ thuộc đọc được Phúc Sáng đại học, vừa vặn bộ phòng này liền có thể một mực ở lại đi. Kết quả hắn nhi tử bất tranh khí, lập tức thi đến Stanford, cho nên liền cần bán nhà cửa, ra nước ngoài học phí tổn, dù sao vẫn là có chút cao." Kinh Ngọc Lan tại bên cạnh khoa trương đến cười nói: "Cái này còn gọi bất tranh khí, đều Stanford, hắc tương đương." Trần Tấn ra vẻ tiểu thầm nghĩ: "Nếu như về sau các ngươi cùng chủ thuê nhà gặp mặt, cũng đừng nói là ta nói, chủ thuê nhà có ý tứ là xuất ngoại quá phí tiền, mình sinh cái phá sản đồ chơi." Ha ha tương đương, ba người nghe xong, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, cho dù ai đều nghe được, đây là vô cùng đắc ý ngạo kiều tự diễu a. Tại gia gia mở miệng nói: "Nhìn đến phòng này phong thủy thật đúng là tốt a, nếu như chúng ta nhà Nhạc Nhạc cũng có thể ở chỗ này lời nói, ngụ ý đã phi thường minh xác." Tạ Chính Mẫn nhìn một chút mẫu thân, cũng là một mặt giạt rào ý cười gật đầu, cũng không tị húy, ngay trước mặt Trần Tấn liền tính toán: "Ta trước hôn nhân phòng ở, bán trừ đi vay, còn có thể có đại khái 200 vạn tả hữu. Gia gia trước hôn nhân phòng ở, hẳn là có thể còn lại 100 vạn. Gia gia phụ mẫu bộ kia thương ở lưỡng dụng, đại khái cũng có thể có 100 vạn dáng vẻ." Nhìn xem hắn cái này nhảy cẫng bộ dáng, Trần Tấn lại là trong lòng âm thầm thở dài. Chỉ nghe Tạ Chính Mẫn coi xong, quay đầu đối với mẫu thân nói: "Mẹ, vậy ngươi và cha bên này, ta ngẫm lại tương đương." Kinh Ngọc Lan nhấc mắt nhìn lên trần nhà, tính nhẩm nói: "Ta cùng ngươi cha bộ kia phòng ở cũ, hẳn là có thể bán 400 đến vạn. Bất quá, Chính Mẫn, ra ra, ta phải trước nói cho ngươi, bộ kia phòng ở cũ bán, muốn trước xuất ra 150 vạn đến còn chúng ta bây giờ bộ phòng này vay. chỉ có thể lưu lại 250 vạn tả hữu. Tại Gia Gia vội nói, hẳn là, kỳ thật, ai, hiện tại Đông Hải phòng ở, quá đắt, nếu không phải vì Nhạc Nhạc, chính là vì Nhạc Nhạc. Kinh Ngọc Lan nghĩa chính từ nghiêm nói, đây chính là hai nhà chúng ta người bảo bối đâu, vì nàng, không có cái gì không bỏ được. Tạ Chính Mẫn cùng Tại Gia Gia đồng thời đáp, Tạ Chính Mẫn lại nói, kia 200 vạn thêm 100 vạn thêm 100 vạn thêm 250 vạn, 650 vạn, lại thêm hai chúng ta còn có 700 ngàn quản lý tài sản, 720 vạn tương đương, tiền đặt cọc là 660 vạn tả hữu. Đủ rồi, phòng này có thể mua. Trần Tấn nhịn không được mở miệng hỏi, cái kia còn khoản phương diện, Tạ tiên sinh, các ngươi thu nhập đầy đủ sao? Nguyệt trả khoản là nhiều ít? Tạ Chính Mẫn hỏi, hơn 7 vạn, gần 8 vạn. Trần Tấn đáp, thu nhập chứng minh hẳn là cần chí ít 15 vạn. Cái này Kinh Ngọc Lan mở miệng nói, được rồi, ngân hàng bộ kia ta hiểu, những tài liệu này đều không là vấn đề, có chúng ta lão lưỡng khẩu, còn có ông thông gia bà thông gia, đều là chung trả khoản người, còn có bọn hắn vợ chồng trẻ, 6 người đâu, cũng còn không về hưu, trả khoản không thành vấn đề. Mẹ, Tại Gia Gia thật cảm động, đối với nàng cái này là mẹ tới nói, mẫu thân đối với hài tử tâm, nàng là có thể 100% lý giải, nhưng nàng y nguyên cảm thấy Kinh Ngọc Lan đối con của mình cùng tôn nữ thật móc tim móc phổi. Đứa nhỏ ngốc tương đương chúng ta làm cha mẹ đều là con mắt nhìn xuống. Chỉ hy vọng các ngươi có thể tốt. Kinh Ngọc Lan cười nói. Tạ Chính Mẫn cũng là cắn môi. Cảm động vạn phần. Chỉ có Trần Tấn nhìn ở trong mắt. Không thoải mái. Sao chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại jncv.com chuyên gia đào hố. Không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN